Chương 2914, ưa thích liền lên, bị Lý Thất Dạ lời nói giật mình tỉnh lại, Tam Mục Thần Đồng không khỏi sắc mặt đỏ lên, lập tức phủ nhận nói ra, không, không, không, ta chỉ là nhìn xem thiên khư mà thôi, thiên khư cao thâm, làm cho không người nào có thể dòm ngó toàn cảnh. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, nhìn ngươi chút tiền đồ này, không phải liền là ưa thích một nữ nhân sao? Ngay cả thừa nhận đảm lượng đều không có, ngươi còn như cái nam nhân sao? Chớ nói chi là ngươi là Tam Mục Thần Đồng, ngươi bình thường cổ trương dương ương ngạnh kia đi nơi nào? Ta. Tam Mục Thần Đồng trong lúc nhất thời nói không ra lời, một khi nói đến đây chuyện, hắn chính là tựa như là biến thành người khác, ta bình thường không phải như thế. Cuối cùng, Tam Mục Thần Đồng cũng không thể không thừa nhận, chỉ cần ở trước mặt Linh Tâm Chân Đế, hắn liền không khỏi khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, phải biết. Thế gian người có thể làm cho hắn khẩn trương như vậy rất rất ít, liền xem như lần thứ nhất nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư hạng người tuyệt thế vô song này, hắn đều không có khẩn trương như vậy qua, bởi vì ngươi thích nàng, thậm chí có thể nói yêu nàng. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có giễu cợt Tam Mục Thần Đồng, nói ra, coi ngươi đối với một người lo được lo mất thời điểm, ở trước mặt nàng ngay cả nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí thời điểm, nếu như người này không phải cấp trên của ngươi, như vậy. Ngươi chính là yêu nàng, nghe được Lý Thất Dạ mà nói, Tam Mục Thần Đồng không khỏi sững sờ ngốc, trong lòng, hắn một mực không muốn đi thừa nhận chuyện này, thậm chí trong nội tâm có chút sợ hãi bị người ta biết chuyện này, cho nên, chỉ cần nâng lên chuyện này, hắn liền bản năng phản ứng đi phủ nhận, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ vạch trần tầng ngăn cách này, hắn không khỏi có chút thất thần, điều này nói rõ ngươi quan tâm nàng, ngươi vốn là muốn ở trước mặt nàng biểu hiện ra ngươi ưu tú nhất một mặt, nhưng là, lại vụng về e rằng từ biểu diễn, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cũng là bởi vì ngươi quá mức cường điệu, trong nội tâm quá mức lo được lo mất, trong nội tâm không thả ra, cái này khiến ngươi vụng về đứng lên. Nghe được Lý Thất Dạ một lời nói, Tam Mục Thần Đồng cẩn thận dư vị chính mình ở trước mặt Linh Tâm Chân Đế biểu hiện, thật đúng là như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn là rất muốn ở trước mặt Linh Tâm Chân Đế biểu hiện tốt một chút, nhưng là, thường thường lại mỗi một lần cũng giống như não chập mạch một dạng. Lập tức trở nên vụng về đứng lên, ngươi không muốn đi thừa nhận nó, thậm chí sợ bị người phát hiện, đặc biệt là Linh Tâm Chân Đế, ngươi tại sao phải có tâm tính này? Lý Thất Dạ nhìn Tam Mục Thần Đồng một chút, Tam Mục Thần Đồng ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, lắc đầu, cười khổ một cái, nói ra, ta cũng không biết, dù sao ta cảm thấy rất khẩn trương, bởi vì, trong lòng ngươi không đủ tự tin, hoặc là, ngươi ở trước mặt người khác, là 10 phần tự tin, ngươi chính là Tam Mục Thần Đồng. Là bực nào ngang ngược càng rỡ, nhưng là, ngươi ở trước mặt Linh Tâm Chân Đế, lại lập tức không tự tin, cảm giác mình giống như không đủ ưu tú, tựa như là không đủ đã động nàng một dạng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Tam Mục Thần Đồng một chút, nói ra, ngươi biết vì cái gì sợ bị người phát hiện sao? Đặc biệt là Linh Tâm Chân Đế, ta không biết. Tam Mục Thần Đồng nghĩ, chính hắn cũng trả lời không được, bởi vì ngươi sợ hãi. Sợ hãi thất bại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi Tam Mục Thần Đồng là hạng người gì? Thiên tài, tuyệt thế vô song thiên tài, ngươi thất bại qua sao? Chỉ sợ không có, liền xem như thất bại, vậy cũng chẳng qua là tạm thời, lại thâm ảo công pháp, lại khó tu luyện bí thuật, tối đa cũng liền để ngươi tạm thời không cách nào lĩnh ngộ mà thôi, nhưng là, ngươi sớm muộn đều có thể đem nó lĩnh hội, cho nên, ngươi không có chân chính thất bại qua, coi như gặp được người mạnh hơn ngươi. Thậm chí có người có thể đánh bại ngươi, nhưng, ngươi tiềm thức cho rằng, chính mình còn trẻ tuổi, thực lực không đủ, chỉ cần cho ngươi thêm thời gian mấy năm, ngươi một dạng có thể đánh bại hắn. Cho nên, tại trong lòng ngươi, không có triệt để thất bại qua, nhưng là, Linh Tâm Chân Đế, lại không giống với. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như nói, ngươi theo đuổi Linh Tâm Chân Đế, nếu như thất bại, Linh Tâm Chân Đế không thích ngươi, cự tuyệt ngươi, như vậy. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, đây là triệt để thất bại. Chỉ sợ ngươi cả một đời cũng chỉ có như thế một cơ hội, thất bại, mãi mãi cũng sẽ không thành công. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, cho nên, ngươi sợ hãi thất bại như vậy, không dám đi đối mặt nó, thậm chí không dám đi thừa nhận nó. Đối với ngươi mà nói, để cho mình thừa nhận thất bại, đó là một kiện rất khó khăn sự tình, cho nên, cùng nói ngươi đang sợ, không bằng nói, ngươi tại tiềm thức đi trốn tránh nó. Nghe được Lý Thất Dạ bữa này rất sâu sắc phân tích đằng sau, Tam Mục Thần Đồng không khỏi vì đó trầm mặc, tinh tế nhớ tới, thật đúng là như Lý Thất Dạ nói như vậy, thật sự là hắn sợ hãi thất bại, không dám đi đối mặt. Vậy ta nên làm cái gì? Qua một hồi lâu, Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra, đuổi theo nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, chẳng phải một nữ nhân nha, có gì ghê gớm đâu, liền xem như thất bại, thì tính sao, trời cũng sẽ không sụp đổ xuống. Tam Mục Thần Đồng không khỏi do dự một chút, há miệng muốn nói, nhưng, còn nói không ra. Nhớ kỹ, ngươi đi hành động, chí ít còn có thể, nếu như chính ngươi liên hành động cũng không dám, ngay cả khả năng đều không có. Lý Thất Dạ nhìn một chút do dự Tam Mục Thần Đồng, ta cảm thấy, cái này, đây không phải rất tốt. Tam Mục Thần Đồng trong lòng còn có chút qua không được khảm, có cái gì không tốt? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, trong lòng ngươi kiên kỵ cái gì, sợ cái gì, nàng cũng không phải người như vậy. Tam Mục Thần Đồng do dự rất lâu, nói không nên lời cái rõ ràng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta minh bạch ngươi còn sợ cái gì, không phải liền là nàng gả cho người khác nha, vẻn vẹn gả cho người khác mà thôi. Nghe nói, hai người bọn họ phái đã đang nói cưới luận gả. Tam Mục Thần Đồng nhẹ nhàng nói ra, nghe nói, Kim Biến Thần Đình đã chuẩn bị kỹ càng hôn lễ, vậy thì thế nào? Cái này còn không có kết hôn sao? Nàng hay là nàng, hay là Linh Tâm Chân Đế? Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, nói ra, gả cho người khác thì thế nào, ngươi ưa thích, đuổi theo, đi đoạt, mặc kệ nó, đừng bảo là còn chưa trở thành nhân thê, liền xem như trở thành nhân thê, chỉ cần ngươi ưa thích, chiếu đuổi không lầm, nhân sinh, khó được gặp được người mình thích, ưa thích, liền đi làm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cái này không được tốt đi. Tam Mục Thần Đồng cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, có cái gì không tốt? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi tốt xấu cũng là tuyệt thế thiên tài, tại sao lại bị loại quan niệm thế tục này trói buộc đâu, có thực lực kia, đương nhiên là muốn đi tranh thủ người chính mình yêu thích. Tam Mục Thần Đồng giật mình, cảm thấy Lý Thất Dạ lời nói rất có đạo lý, hắn lại không khỏi do dự một chút, nói ra, có thế nhưng là, vị hôn phu của nàng là Kim Biến Chiến Thần, Kim Biến Chiến Thần thì thế nào? Hắn sẽ ăn ngươi hay sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn cũng đã đạt đến 12 cung chân đế. Tam Mục Thần Đồng không phải rất khẳng định nói ra, Lý Thất Dạ cười nói ra, ta minh bạch, ngươi cho rằng Kim Biến Chiến Thần so ngươi ưu tú, cho nên, trong nội tâm lập tức không có lực lượng, tự tin cũng không đủ. Tam Mục Thần Đồng do dự một chút, cuối cùng không khỏi nhẹ gật đầu, thừa nhận, Tam Mục Thần Đồng nha, Tam Mục Thần Đồng. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, ngươi là ai, nói, lớn tiếng nói ra, Tam Mục Thần Đồng. Tam Mục Thần Đồng ngơ ngác một chút, cuối cùng lớn tiếng nói ra, vậy liền đúng rồi. Lý Thất Dạ trên dưới đánh giá hắn một chút, cuối cùng nói ra, ngươi là ai, Tam Mục Thần Đồng, như thế nào tồn tại, thiên hạ hôm nay trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, chính là đương kim tiên thống giới người thiên phú cao nhất, ngươi nói xem, ngươi là chỉ là hư danh sao? Thực lực của ngươi vẻn vẹn dựa vào nói khoác đi ra sao? Không phải. Tam Mục Thần Đồng lập tức phủ nhận, đó chẳng phải đúng rồi. Lý Thất Dạ nói ra, ngươi chính là người đương kim thiên phú cao nhất, cũng là trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, ngươi sợ cái gì? Coi như Kim Biến Chiến Thần là 12 cung chân đế thì thế nào? Quản chi là hắn là thủy tổ, vậy lại có thể thế nào? Thiên phú của ngươi lại so với hắn kém sao? Sẽ không? Đối với mình thiên phú, Tam Mục Thần Đồng vẫn rất có lòng tin, đó không phải. Lý Thất Dạ nói ra, đã ngươi thiên phú không thể so với hắn kém, ngươi so với hắn còn trẻ, ngươi vì cái gì không có tự tin, chỉ cần ngươi đạo tâm kiên định, anh dũng tiến lên, một ngày nào đó, ngươi sẽ có thành tựu càng kinh người hơn. Vậy ngươi xem xét chính mình, mục tiêu của ngươi là cái gì, trở thành viễn đạo dạng này chân thần. Tam Mục Thần Đồng thật sâu hít thở một cái, làm chân thần, có thiên phú nhất chân thần, mục tiêu của hắn, đương nhiên là trở thành giống viễn đạo người như vậy, vậy chẳng phải kết. Viễn đạo là tồn tại dạng nào, có thế trảm thủy tổ, đừng bảo là Kim Biến chân thần là 12 cung chân đế, coi như hắn chân chính trở thành thủy tổ, ngươi tương lai cũng phải có lòng tin đi đánh bại hắn, ngươi nếu dám suy nghĩ, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ngươi còn tính là người thiên phú nhất vô song sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ lời này, lập tức giống cảnh tỉnh một dạng, hung hăng đập vào Tam Mục Thần Đồng trên đỉnh đầu, lập tức đem hắn gõ tỉnh lại, Trước kia, trong lòng của hắn luôn có một cái ý thức, làm linh tâm chân đế vị hôn phu, kim biến chiến thần mạnh hơn hắn, thoáng một cái để trong lòng của hắn không phải như vậy tự tin. Kim biến chiến thần, cũng đích thật là mạnh hơn hắn, nếu như hắn 12 cung chân đế mà nói, dù sao, nửa bước trường tồn, hay là có con đường rất dài cần phải đi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Tam Mục Thần Đồng lập tức giật mình tỉnh lại, phải biết, chính mình thiên phú vô song, tương lai là muốn trở thành viễn đạo dạng này chân thần, coi như mình hiện tại không bằng kim biến chiến thần, nhưng là, trong tương lai, hắn nhất định sẽ siêu việt kim biến chiến thần, điểm này tự tin, hắn vẫn phải có. Khi bị Lý Thất Dạ mở ra mê vụ thời điểm, Tam Mục Thần Đồng trong nội tâm lập tức liền trở nên càng thêm thanh tĩnh, không sai. Tam Mục Thần Đồng không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, nói ra, ta tương lai là muốn trở thành viễn đạo người như vậy, là muốn đánh bại tiên thống cấp bậc thủy tổ, nhất định phải trở thành người như vậy, tuyệt đối sẽ. Tam Mục Thần Đồng lời này không chỉ là cho mình cổ vũ sĩ khí, cũng là kiên định quyết tâm của mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.